không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 416. Chuẩn bị chế thành vũ khí. Không nghĩ tới, nhất sau phân thân ngươi cũng tới. Chư vị ma vương nhìn từ trên trời giáng xuống phân thân ma vương, mang trên mặt chút tiếc hận nói. Cái này hạ tốt, cửu đại ma vương toàn bộ đều tề tụ, đều bị bắt cái này một cái cùng nội vũ trụ sở ngăn cách không gian bên trong. Hơn nữa, mảnh không gian này không biết từ cái gì chế tạo thành. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, dĩ nhiên vô pháp đem bên ngoài đánh vỡ. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, không gian, ám, hai người các ngươi không phải thành công chạy thoát sao? Vì sao cũng sẽ ở nơi đây? Phân thân ma vương đứng lên, vỗ vỗ chính mình cái mông trên không tồn tại cho bụi về sau. Nhìn về phía không gian ma vương cùng với ám ma vương hỏi. Dù sao, hắn chính là tận mắt thấy hai vị ma vương cùng nhau chạy trốn thành công. Chúng ta, hai chúng ta trước khi đến bên ngoài vũ trụ thời điểm, vừa vặn đụng tới Lâm Bắc, nhưng sau đã bị bắt lại, ném tới nơi đây, ngươi lại là làm sao bị bắt? Ta thành công chạy trốn tới ngoại vực nơi, chỉ bất quá, ở ngoại vực nơi bên trong, Lâm Bắc dĩ nhiên phái một gã đại đế cấp bậc tên trấn thủ. Nhưng sau ngươi đã bị cái kia đại đế cấp bậc thủ vệ bắt lại. Hiến cho Lâm Bắc, phân thân ma vương nghe vậy, thở dài một hơi gật đầu cam chịu đạo. Có thể nói, bọn họ chín cái bên trong, là thuộc phân thân ma vương thảm nhất. Rõ ràng đã chạy trốn tới ngoại vực nơi, lại bị người bắt trở lại. Xem ra, lúc này đây chúng ta muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Không nhất định, trước đây ta nhưng là đã bị tiết lộ vũ trụ chi tâm bí mật cho Lâm Bắc. Dựa theo nhân loại tham lam tính cách, muốn tăng thực lực lên, hắn nhất định sẽ đi trước vũ trụ không gian. Đến lúc đó, chính là chúng ta phá phong ngày. Ám ma vương mang trên mặt vẻ kích động màu sắc đạo. Tuy là đã qua mấy ngày còn không có tin tức, chẳng qua, dựa theo nhân loại tham lam tính cách, phòng trừng muốn không bao lâu, Lâm Bắc sẽ đi trước vũ trụ không gian đi. Cái kia ám, kỳ thực có một cái tin xấu phải nói cho ngươi. Là được, cái kia Lâm Bắc đối với vũ trụ chi tâm không có hứng thú. Cái này lúc, Thủy Ma Vương vỗ vỗ ám Ma Vương bả vai, thở dài một câu đạo. Lúc trước hắn chính là cũng chuẩn bị đem vũ trụ chi tâm bí mật cho tuôn ra đến. Tuy nhiên lại bị Lâm Bắc ngăn cản, xem Lâm Bắc ban đầu dáng dấp, hiển nhiên là đối với vũ trụ chi tâm không có hứng thú. Chuyện này, nói cách khác, chúng ta dài dòng đợi, đều là trở thành phế thải. Ám Ma Vương nghe vậy, vẻ mặt không thể tiếp thu đạo, lúc đầu tính toán thật tốt, kết quả có người nói cho hắn, cái kia cá nhân đối với món đó vật phẩm không có hứng thú. Sẽ không mắc lừa, ngươi làm hết thảy đều uổng phí. Ngươi sẽ ra sao? Có thể nói, đúng, bất quá, tối thiểu chúng ta cũng vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp nha. Vừa nói, Hỏa Ma Vương trong tay xuất hiện một cái mặt nạ quỷ. Nhìn về phía tám vị ma vương cười nói, đã đều biết chúng ta vô pháp chạy trốn, chẳng bằng chúng ta tới chơi bắt quỷ đi. Người nào bị bắt coi như quỷ, chúng ma vương, đương nhiên, giam giữ cửu đại ma vương vô tận không gian bên trong phát sinh sự tình. Lâm Bắc là hoàn toàn không biết, đem phân thân ma vương cho nhét vào vô tận không gian bên trong về sau. Lâm Bắc liền ý bảo U Minh hồi quy chức trách của mình nơi ở. Cái này khiến, tác loạn nội vũ trụ cửu đại ma vương rốt cục bị toàn bộ thu phục. Cửu đại ma vương, từng cái đều là thân bất tử tồn tại, cũng chỉ có dựa vào nghiền ép thức chiến đấu, mới có thể đưa hắn nhóm cho bắt sống. Thậm chí còn, lấy Lâm Bắc thực lực hôm nay, nghĩ muốn giết rơi một con sở hữu thân bất tử ma vương. Bất quá là ăn sáng nhất đĩa ha. Bất quá, Lâm Bắc thật không nghĩ qua muốn giết chết cửu đại ma vương. Cái này cửu đại ma vương phân biệt đại biểu thanh âm, phân thân, hắc ám, cái bóng, không gian, hỏa, thủy, đại khí, còn có hủy diệt cửu chủng thuộc tính, còn có khả năng đưa hắn nhóm luyện chế thành nhất kiện vật phẩm. Phòng trừng kiện vật phẩm này phát huy được uy lực, xác định vững chắc rất lợi hại. Bất quá, cái này sự tình ngược lại không gấp, làm cho bọn họ chậm một chút cũng tốt. Bây giờ, Lâm Bắc đang định phản hồi đế tinh bên trên, nhưng sau trợ giúp Lãnh Vô Song để thăng một ít thực lực, tranh thủ sớm ngày đạt được đại đế cấp bậc, đế tinh bên trên, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở chính mình ký túc xá bên trong. Mà ở Lâm Bắc đến ký túc xá về sau, đang ở đế phủ đại học viện giữ cửa Lâm Thiên, ngồi ở phòng viện trưởng Lâm Huyền lòng có cảm giác dồn dập, mang theo một tia u oán màu sắc nhìn về phía Lâm Bắc vị trí. Lâm Bắc tựa hồ cũng cảm giác được tới tự chính mình hai cái hậu bối oán giận ý, ngượng ngùng nhức đầu nhìn về phía ở ký túc xá bên trong đang ở bản thân ôn tập Lãnh Vô Song, cười nói: Song nhi, vẫn còn ở học tập sao? Lãnh Vô Song nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình sau lưng Lâm Bắc, trên mặt mang mỉm cười nói: Đúng rồi, hiện tại vũ khí của ta cải tạo sư đăng ký mới đạt tới bạc kim cấp bậc, muốn tấn cấp tử diệu cấp bậc, không tốn hao chút thời gian không được đâu. Một cái 17 tuổi bạc kim cấp vũ khí cải tạo sư, mặc dù là đế tinh bên trên, cũng không có mấy cái. Ngươi cố gắng như vậy, ngươi làm cho những thiên phú kia không được, muốn phải cố gắng người làm sao bây giờ? Ngươi cái tên này, toán, bác, mang ta trở về tạp mã tinh một chuyến đi. Ta muốn cha của ta lão mụ, nếu như có thể mà nói, ta muốn đưa hắn nhóm nhận được đế tinh bên trên. Như vậy à, được, thuận liền cũng bang mẹ vợ bọn họ đề thăng một ít thực lực. Dù sao bọn họ quá yếu, nếu là thật ra chút chuyện tình, phòng trừng ngươi cũng lo lắng không thôi. Tuy là trải qua mấy lần số mệnh tặng lại, Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn thực lực đã từ nguyên thần đỉnh phong tấn cấp đến xuất khiếu trung kỳ. Đặt ở tạp mã tinh như vậy, ba cấp tấn thăng cấp 2 tinh cầu mà nói, còn nhìn được, nhưng là ở Lâm Bắc nhãn chung, được kêu là một cái yếu. Cái kia hàng, phụ mẫu ta liền nhờ ngươi. Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười đạo: Vậy thì tốt, một hồi ta liền mang ngươi trở về một chuyến. Hiện tại ta còn có chút việc tình tìm Lâm Huyền tiểu tử này làm việc. Tốt đi, ta đây ở chỗ này chờ ngươi, đi nhanh về nhanh nha. Lâm Bắc nghe vậy, hướng Lãnh Vô Song gương mặt bẹp một cái về sau, thân hình tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở phòng viện trưởng bên trong. Nhìn đang ở phê duyệt văn kiện Lâm Huyền cười nói: Tiểu Huyền, ta có một việc tình cần ngươi hỗ trợ. Lâm Huyền nghe tiếng, ngẩng đầu, phát hiện người đến là Lâm Bắc về sau, nhãn trung mang theo một tia tiểu oán phụ nhãn thần nhìn về phía Lâm Bắc. Ngay sau đó thở dài nói: Nói an lão tổ, đến tột cùng là chuyện gì tình cần ta đi làm? Ta chỗ này có một con thiên tư tốt thủy hầu tử. Đế phủ đại học viện không phải mới xây lập một cái yêu tộc bộ phận sao? Đem cái kia chỉ thủy hầu tử đặt ở bên trong là được. Yêu tộc bộ phận, trước đây đem vạn thú đế quốc vong quốc thú người hợp nhất thành tân dân tộc về sau, mới thành lập một cái dạy học bộ phận, bên trong đạo sư, nhưng là thực lực cường hãn thánh thú. Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề. Chẳng qua lão tổ, cái kia chỉ thủy hầu tử đang ở đâu vậy? Có thể hay không làm cho ta xem một chút? Thủy hầu tử, dựa theo chủng tộc của bọn họ thiên phú mà nói, tối đa cũng đã đột phá đến nguyên thần kỳ. Đã Lâm Bắc nói cái kia chỉ thủy hầu tử thiên tư không sai, như vậy Lâm Huyền cũng liền hiếu kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,